Chân Linh Cửu Biến, chương 82, Dùng Huyết Khố 2, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan. Trong chữ vật đại chứa tu luyện thần thức bí thuật tổng cộng có mấy chục cái ngọc giản. Trong đó tuyệt đại đa số bí thuật cùng Thịnh Đào Đan Kinh ghi lại không phân cao thấp. Mấy loại mạnh hơn một chút thì Lục Bình không thể hài lòng. Cuối cùng, hắn chỉ ở trong đó chọn lựa ra ba cái ngọc giản. Một loại gọi là dưỡng thần thuật, là một loại thượng hạng bí thuật tuần tự tiến, không có tác dụng phụ quá lớn, chỉ cần theo từng bước tu luyện, thì trước khi tiến vào đoán đan kỳ cao nhất có thể đem thần thức cường hóa 1/3. Loại thứ hai gọi là khoách thần thuật, loại bí thuật này cần một loại gọi là khoách thần đan đan dược phụ trợ tiến hành tu luyện. Ở dung huyết kỳ có thể đem thần thức mở rộng từ 1/3 đến 1/2. Loại bí thuật thứ ba gọi là liệt thần thuật, loại bí thuật này nghe đáng sợ nhưng thật ra có nguồn gốc từ một loại bí thuật cực kỳ cao minh chuyên chữa trị thần thức tổn thương. Sau khi tu sĩ thần thức bị tổn thương, sử dụng loại bí thuật này, có thể ở trong thời gian ngắn đem thần thức tổn thất tu bổ trở lại. Sau đó, loại bí thuật này bị một vị thiên hạ tu sĩ cải tạo thành làm một loại tăng cường thần thức bí thuật. Chẳng qua là loại bí thuật này có hai độ khó, một là phải đem thần thức hoàn hảo chém đi một phần nhỏ. Đây là một loại thống khổ mà thường nhân khó có thể chịu được. Thông qua liệt thần thuật đem thần thức tu bổ xong, lại đem thần thức chém đi một phần nữa. Phản phục như vậy trải qua những cơn đau khổ này dày vò cho đến khi thần thức bị chém đi tích lũy đến mức tích lũy bằng một nửa nguyên thần thức. Điều khó thứ hai là cần một loại huyền cấp trung phẩm thiên địa linh vật dưỡng hồn mộc làm dung khí chứa đựng thần thức đem thần thức mỗi lần bị chém ra nuôi ở trong dưỡng hồn mộc. Đợi đến khi thần thức tích lũy gần bằng một nửa nguyên thần, lại đem thần thức này hoàn trả lại cho nguyên thần thức. Bởi vì cả hai vốn là cùng gốc cùng nguyên, có thể dung hợp lại tốt. Như vậy, thần thức có thể tăng lên từ 1/2 đến 3/4. Chẳng qua là loại bí thuật này hiệu quả phải ở dung huyết 9 tầng sắp đột phá đoán đan kỳ lúc mới có thể thể hiện. Toàn bộ dung huyết kỳ đều là giai đoạn chuẩn bị cho loại bí thuật này. Thật ra thì ba loại bí thuật Lục Bình cái nào cũng muốn, bởi vì ba loại bí thuật này trừ loại thứ nhất ra, hai loại khác đều không phải là thời gian ngắn là có thể chuẩn bị xong, đặc biệt là huyền cấp trung phẩm thiên địa linh vật dưỡng hồn mộc. Loại thiên địa linh vật này là thứ tu sĩ đoán đan trở lên ở bất cứ lúc nào đều mơ ước, làm gì để cho một dung huyết kỳ tu sĩ có thể lấy được. Dưới tình huống này, Lục Bình có thể tu luyện loại thứ nhất trước, đợi đến bản thân hắn đạt tới điều kiện của bất kỳ một trong hai loại trong bí thuật sau, có thể trở lại nghĩ biện pháp cầu đổi bí thuật đối ứng. Có được quyết định, Lục Bình không chút do dự lựa chọn dưỡng thần thuật. Bây giờ chỉ còn lại một hạng lựa chọn, thật ra thì ở trong dung huyết khố này, thứ để cho dung huyết hậu kỳ tu sĩ động tâm nhiều vô số kể. Nhưng đại đa số chúng không phải là Lục Bình bây giờ có thể dùng được. Hắn bây giờ muốn chọn chính là thứ có thể hợp dùng nhất rồi dùng những thứ này tìm kiếm những thứ tốt hơn kia. Giống như pháp khí vậy, đỉnh cấp pháp khí nơi này có không ít nhưng dung huyết kỳ tu sĩ trước khi tiến. gocchuyenaudio.com, vào dung huyết hậu kỳ, sợ là khó có thể ngự sử. Cho dù Lục Bình pháp lực thâm hậu, chỉ sợ cũng phải chờ tới dung huyết 5, 6 tầng mới có thể sử dụng. Lựa chọn cuối cùng khiến cho Lục Bình gặp khó khăn. Hắn lại có ba sự tuyển chọn, đầu tiên là một loại bí tịch luyện chế dung huyết kỳ phù lục, thứ nhì là luyện đan tâm đắc để học tập luyện đan, trong đó còn phải có đan phương, loại thứ ba là lựa chọn một loại pháp khí, Phi Yên kiếm cùng nhạn linh đạo của hắn đều có phong thủy trúc tính, cùng bản thân hắn thuần thủy trúc tính và lâm hải tính đào quyết không tương hợp hoàn toàn. Phi Yên kiếm lại là linh xảo hình phi kiếm, so với việc thi triển loạn thạch xuyên không kiếm quyết là loại kiếm pháp mặt đối mặt đánh giết cũng không tương xứng. Đồng thời bản thân Lục Bình còn thiếu hụt một món thượng hạng phòng thủ pháp khí. Cứ như vậy, Lục Bình cảm thấy đầu to cả ra, không biết chọn món nào, phảng phất mỗi một món đều đối với bản thân hắn hết sức hữu dụng. Suy đi tính lại, Lục Bình cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn thuần thủy trúc tính phi kiếm. Luyện chế phù lục bí tịch trước mắt hắn không cần. Hắn đã nắm giữ mấy loại dung huyết kỳ phù lục nhưng bây giờ chế luyện với tỷ lệ thành công còn thấp, phải chờ tiêu chuẩn luyện chế phù lục cao hơn chút rồi hắn tính tiếp. Luyện đan tâm đắc hắn đã nhờ Lý Tiên Trường tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền tới. Hơn nữa, hắn bây giờ thuật luyện đan còn kém quá xa cũng không cần nóng này. Lục Bình vốn là muốn tìm một món phòng thủ pháp khí. Nhưng gần đây kiếm thuật tiến nhanh, hắn rốt cuộc không nhịn được cám dỗ trong lòng, quyết định chọn một thanh phi kiếm. Ở pháp khí khu tìm được phi kiếm hạng, tìm thêm đến thượng cấp pháp khí loại từ trong chữ vật đại chứa thủy trúc tính phi kiếm cẩn thận tra xét, rốt cục chọn chúng một đôi thư hùng song kiếm. Đôi phi kiếm này hùng kiếm lớn hơn một ít, đơn độc sử dụng thích hợp với loạn thạch xuyên không kiếm quyết, khi song kiếm hợp bích kinh đào phách ngạn kiếm quyết uy lực sẽ cao hơn một tầng. Tiếc nuối duy nhất chính là Lục Bình hiện giờ muốn thi triển thương phẩm phi kiếm vẫn còn có chút cố sức. Cho dù pháp lực của hắn hùng hậu, nhưng cần phải đạt tới dung huyết tầng 4, sau khi tiến vào trung kỳ, mới có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của phi kiếm. Lựa chọn xong phần thưởng, Lục Bình rốt cục yên lòng có thể cẩn thận xem qua một chút các loại bảo vật trong bảo khố này. Mỗi chân linh phái đệ tử khi tu vi đạt tới luyện huyết tầng 8, liền có tư cách đi ra ngoài lịch luyện. Lúc này tiên trường dạy bọn họ sẽ phát cho hai ngọc giản, một cái ghi lại chuyện gặp phải trong quá trình lịch lãm tu luyện tâm đắc nhân văn địa lý, cái khác ghi lại trong khi lịch lãm gặp phải các loại tu luyện tư nguyên cùng với địa lý phong mạo, phương thức thu thập vân vân. Của những loại tu luyện tư nguyên này, cho dù là người như Lục Bình, những địa lý phong vật thấy qua phần nhiều là từ trong ngọc giản có được. Trước mắt hắn đang có cơ hội kiến thức những vật thật để đả khai nhãn giới, nơi nào sẽ bỏ qua. Lục Bình tới trước khu linh thú noãn đem các loại linh thú nhìn qua một lần, không thấy có trứng của Bích Hải Linh Xà còn có chút tự mừng, cho rằng rốt cục có một loại trong bảo khổ không có. Nhưng hắn lại quên là nêu trứng của Bích Hải Linh Xà nếu mà có khi nào lại được đặt để chỗ này. Lại đến khu chứa linh, góc truyện audio.com, Thảo đem các loại linh thảo mà bản thân hắn không quen biết thông qua ghi chú trên chữ vật đại nhận biết qua một lần. Đồng thời, mặt trên còn có chút giới thiệu đơn giản về dược hiệu tự nhiên cũng khiến cho Lục Bình như nhặt được chí bảo. Lúc này thời gian đã không còn nhiều lắm, Lục Bình chỉ kịp đem khu kệ cất giữ đan dược gồm các chủng loại đan dược dùng cho tu luyện cùng với dược hiệu cao thấp nhớ một cái đại khái, liền nghe bảo khố đã mở ra, tu sĩ trông chừng bảo khố đã đang thúc giục xúc Lục Bình nhanh chóng rời đi. Quyến luyến không thôi, rời khỏi dung huyết khố, Lục Bình đem ba loại thường thường đã chọn ghi danh, rồi vội vã quay trở về Huyền Kỳ Đảo. Lúc này, huyền linh phái cùng chân linh phái ở trong hải vực còn đang khẩn trương giằng co, mỗi ngày đều có dung huyết kỳ tu sĩ của song phương ở trong hải vực chém giết. Bất quá đó là chuyện của dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ, dung huyết sơ kỳ tu sĩ tiến lên thuần túy là tặng lễ cho người ta. Vì vậy, Lục Bình an lòng lý phải lợi dụng khoảng thời gian này tu luyện, đồng thời chế phù lục luyện một chút kiếm, nghiên cứu dưỡng thần thuật quen thuộc một chút những thứ khác trong kinh đào bát pháp, trêu chọc một chút đại bảo, xem một chút Bích Hải Linh Xà trứng, hoặc là trốn trong phòng tu luyện luyện chế một lò đan dược, cuộc sống trôi qua thoải mái, quy luật và phong phú vô cùng. Cách chương